Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 435-434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân cùng Đường Kiều ở Hoắc gia cũng đợi không ít ngày, bọn họ rất nhanh sẽ chuẩn bị hành lý chuẩn bị rời đi. Đường Kiều muốn ở tháng giêng 16 tiến hành nữ chính giác trận chung kết tuyển cử, khẳng định là muốn trước tiên trở về mà Cố Đình Quân lại đắc tội Sở gia, tự nhiên là không nghĩ ở Bắc Bình thời gian càng lâu. Hắn không đồng ý gấp Hoắc gia rước lấy gì phiền toái, đồng thời cũng tưởng nương chuyện này nhi cách Hoắc gia xa một chút. Đường Kiều nhắc tới, ta chuẩn bị thật nhiều lễ vật trở về cho ta nương còn có cậu bọn họ. Cố Đình Quân mỉm cười xem Đường Kiều vội bận rộn lục bộ dáng, đối nàng vẫy tay, Đường Kiều đi lại thuận thế ngồi ở trên đùi hắn, nhẹ giọng hỏi. Như thế nào? Cố Đình Quân nhẹ nhàng chắc hôn ở của nàng cổ, nói nhỏ nói. Ta liền là cảm thấy có ngươi ở còn có ra cảm giác thật sự tốt lắm. Đường Kiều ha ha nở nụ cười xuất ra, cái miệng nhỏ nhắn nhi ở của hắn trên môi hôn xuống một cái, nói. Như vậy có phải không phải rất tốt? Đường Kiều như vậy chuồn chuồn lướt nước hôn nơi nào có thể nhường Cố Đình Quân thỏa mãn đâu. Hắn rất nhanh đem Đường Kiều kéo đến trong dạ cơ hồ không chút nghĩ ngợi, lập tức liền hôn đi lên. Hắn thô to đầu lưỡi tham nhập Đường Kiều trong miệng phiên rào ra một trận sóng chiều. Đường Kiều cảm thấy mỗi lần bị hắn hôn môi đều giống như cũng bị hắn ăn luôn, người này là hoàn toàn mặc kệ nhiều như vậy, luôn luôn đều như vậy phóng túng. Nàng nhẹ nhàng ân hừ một tiếng, ngón tay sáp nhập của hắn tóc ngắn chung, cả người rúc vào của hắn trên người. Cố Đình Quân cảm thấy bản thân cả người như lửa, hắn quán là một cái lạnh như băng nhân, chỉ có ở Đường Kiều trước mặt mới là thật thoải mái, giống như nhân bỗng chốc liền bất đồng. Hắn nhẹ giọng nói, người yêu ta sao? Đường Kiều khanh khách cười, giờ phút này hắn còn có thể hỏi lời như vậy, quả nhiên là thập phần hồn nhiên. Nàng dương mi cười khanh khách hỏi, người nói đâu? Của nàng tay nhỏ bé nhi chậm rãi trượt theo cổ áo hắn đi xuống dưới, đã dán lên của hắn phía sau lưng. Nàng nói, ta cũng không phải thật thích ngươi a, bởi vì buổi tối quá mệt. Cố Đình Quân ánh mắt lóe lóe, bật cười. Hắn môi ở cái miệng nhỏ của nàng nhi biên khinh trác nói. Nhưng là, ta cũng không có thật đủ a. Đường Kiều mở to hai mắt nói nhỏ nói. Không là thật đủ, người bắt đầu ăn thật không có tiết chế a. Cố Đình Quân gật đầu mỉm cười, hắn nói. Ai làm chúng ta tiểu A-U không cho ta ăn no đâu. Hai người hàng đêm thanh ca, hắn căn bản là không chịu buông quá nàng, mỗi khi đều phải nói hết lời hay mới có thể bị buông tha, như vậy tình hình hắn còn nói bản thân không có ăn no kia tương đương không tiết chế. Đường Kiều tay nhỏ bé nhi nhẹ nhàng chặt làn da hắn một chút thấp giọng nói. Ngươi còn như vậy lật ngược phải trái, ta liền không nhường ngươi tới gần ta. Cố Đình Quân trầm thấp cười, hắn nói. Khả là chúng ta là có giấy chứng nhận a, ngươi là của ta nàng dâu nhỏ ta là đúng lý hợp tình a. Đường Kiều cảm thấy người này thật sự là da mặt dày, nàng nhéo Cố Đình Quân mặt một chút. Da mặt dày, liếc mắt đưa tình lợi hại, Cố Đình Quân trong mắt tràn đầy nhu tình, thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Cố Đình Quân ngăn chặn bản thân dục vọng, hòa dịu một chút hỏi. Người nào, cửa là Cố Tứ, hắn nói. Thất gia, là ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân vỗ vỗ Đường Kiều tiểu mông, Đường Kiều lập tức đứng dậy về tới phòng ngủ. Cố Đình Quân nói, vào đi, vào là Cố Tứ. Cố Tứ bẩm, thất gia ta đã dựa theo ngài phân phó ở Sở gia bên kia làm tốt. Cố Đình Quân nói, vậy là tốt rồi. Cố Tứ nói, Sở Tam thiếu nhất quán đều không quen nhìn hắn cái kia kế mẫu, lần này chúng ta chẳng qua là cho hắn một cái cớ thôi. Cố Đình Quân nói, như thế là tốt rồi, mặt khác nhân đâu? Cố Tứ nói, ta đã thông qua khác con đường cũng động tác ngài yên tâm, đến lúc đó Sở ra mấy con trai nháo lên. Ta tin tưởng Sở đại soái nhất định không có thời gian quản hắn này chỉ biết gây chuyện thị phi nữ nhi. Dù sao, của chúng ta tin tức đã kinh truyền ra đi, Sở gia đã chờ không kịp chậm rãi nuốt điệu Hoắc gia liền tưởng thông qua đám hỏi thu phục Hoắc gia, như vậy tất nhiên là cần rất nhiều quân phí. Bọn họ tưởng muốn làm gì thật sự là khó mà nói. Như vậy tình hình dưới, người khác chưa hẳn lòng sinh không yên. Nhất phương cường đại, những người khác như thế nào cũng không phải đâu có ta nghĩ không ai nhạc thấy bọn họ lớn mạnh. Quân phiệt hỗn chiến, đại gia đều vì an ổn banh. Nếu là Sở gia dám sằng bậy, như vậy liền muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lời vừa nói ra Cố Đình Quân gật đầu. Hắn khoát tay, có thể, xử lý tốt là được. Hắn vì bản thân châm một ly trà ẩm, nói. Như thế như vậy liền tẫn như ta ý, hắn bình tĩnh cúi đầu lại châm trà. Cố Tứ nói, còn có một việc nhi. Cố Đình Quân nói, ngươi nói, dựa theo ngài phân phó ta tỉ mỉ điều tra Lục gia, ta phát hiện Lục gia tiền một đoạn đem rất nhiều sinh ý đều xử lý rớt, hắn làm thật ẩn nấp. Bất quá còn là không có tránh được ánh mắt ta. Cố Đình Quân hơi hơi nhíu mày. Nhân thủ phương diện đâu? Cố Tứ nói, kỳ thực lúc đó Đường tiểu thư gặp chuyện, ngài bị thương sau ta cũng dựa theo ngài phân phó điều tra Lục gia nhân, cũng không có gì đặc biệt. Bất quá lần này ta lại điều tra, ta kéo dài tra xét một ít nội dung, kết quả phát hiện nguyên lai lúc đó xảy ra chuyện nhi không lâu Lục gia bên người có cái Tâm Phúc chết mất. Lúc đó hắn là vì dưỡng tiểu lão bà bị hắn lão bà giết chết, nhìn như không có gì đặc thù. Nhưng là ta kỹ càng tra hoàn phát hiện sự tình chưa hẳn như đơn giản như vậy. Nếu như Lục gia thật sự cùng lần đó gặp chuyện có liên quan, người này hẳn là có vấn đề bị giết khẩu. Dừng một chút, hắn nói. Ta nghĩ Lục gia rất rõ ràng ta điều tra sự tình phong cách, bởi vậy cố ý làm thành màu hồng phấn tranh cãi, mới tránh cho bị ta hoài nghi. Bất quá hết thảy đều làm không được chuẩn, nhưng là gần nhất Lục gia có mấy cái Tâm Phúc đều đến đây Bắc Bình. Ta điều tra thời điểm cũng phát hiện, không biết Lục gia kết quả muốn làm gì. Cố Đình Quân trầm mặc xuống dưới, nửa ngày, hắn lặp lại nói. Hắn người đến đây Bắc Bình, Cố Tứ gật đầu, hơn nữa đều ở tại Hoắc gia phụ cận, hắn nhíu mày. Không biết Lục gia kết quả muốn làm gì. Bất quá chúng ta nếu là tưởng điều tra rõ ràng Lục gia kết quả muốn làm gì cũng thật không dễ dàng, dù sao Lục gia rất quen thuộc chúng ta. Hắn khả năng căn bản là không đi tầm thường lộ, cùng là hồng môn người trong, Cố Tứ là không nghĩ đem Lục gia trở thành người xấu. Nhưng là tình hình hiện tại thế nào quỷ dị, nhưng là làm cho người ta rất khó hiểu. Cố Đình Quân trầm mặc dùng ngón tay nhẹ nhàng đốt mặt bàn, một chút chút rất có tiết tấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không có hồi phục Cố Tứ lời nói, tựa hồ đang ở trầm tư bộ dáng. Cố Tứ không dám nhiều lời, lặng lặng chờ đợi. Nửa ngày Cố Đình Quân thủ đột nhiên liền trùng trùng điểm một chút. Hắn nói, ta đi gặp tổ mẫu. Cố Tứ không rõ chân tướng, hắn mắt thấy thất gia ra cửa cũng theo đi lên. Cố Đình Quân đi đến trụ ốc, lúc này lão phu nhân đang ở ngủ trưa. Cố Đình Quân đứng ở cửa khẩu lặng lặng chờ cũng không nói lời nào. Nhìn đến Cố Tứ theo kịp, hắn khoát tay. Cố Tứ lui xuống, Cố Đình Quân đứng nửa canh giờ, lão phu nhân vừa tỉnh chợt nghe đến Cố Đình Quân đợi lâu như vậy, nàng chặn lại nói. Mau cho hắn đi vào. Bà tử đem Cố Đình Quân thỉnh vào cửa. Cố Đình Quân xua tay làm cho người ta đi xuống. Bà tử nhìn về phía lão phu nhân nói. Đều đi xuống đi, có thể là vừa tỉnh cả người không làm gì có tinh thần. Cố Đình Quân xem tổ mẫu, nghiêm cẩn hỏi. Tôn Nhi hỏi tổ mẫu một sự kiện, Nhi kính xin tổ mẫu chi tiết báo cho biết ta. Lão phu nhân không biết hắn vì sao như vậy nghiêm túc hỏi. Như thế nào, ngươi nói là được. Cố Đình Quân trầm mặc một chút hỏi. Tổ mẫu biết cái gì có liên quan Lục ca sự tình không có nói với ta sao? Hắn phá lệ nghiêm cẩn, như thế nhưng Hoắc lão phu nhân thật không ngờ. Hoắc lão phu nhân nhìn về phía Cố Đình Quân, Cố Đình Quân nghiêm cẩn. Kính xin tổ mẫu báo cho biết. Trong nhà này bí mật hắn chưa hẳn đều biết đến, nhưng là lão phu nhân là nhất định đều biết đến, không có cái gì ngoài ý muốn. Tổ mẫu, Cố Đình Quân lại hoán một tiếng, lão phu nhân không biết hắn nghe nói gì đó, trầm mặc một chút nói. Hắn thích Đường Kiều tính sao? Cố Đình Quân bỗng chốc bật cười, hắn nói. Lục ca thích Đường Kiều, lão phu nhân hỏi lại, thế nào, này lại không thể có thể sao? Hắn thích Đường Kiều cũng không tính ngoài dự đoán. Dù sao, bọn họ Hoắc gia thật sự là gia học sâu xa, đều có yêu mến một nữ nhân tật xấu. Cố Đình Quân lắc đầu, Lục ca sẽ không thích Đường Kiều, hắn cũng không tin, không hiểu, hắn đột nhiên hỏi. Này có phải không phải Lục ca bản thân để lộ xuất ra? Lão phu nhân từ chối cho ý kiến, là lại như thế nào, không là lại như thế nào? Cố Đình Quân mày thâm khóa, hắn trầm ngâm một chút nói. Ngài, dừng một chút, tuy rằng không nghĩ như vậy phỏng đoán, thế nhưng là vẫn là phỏng đoán ra một hai, hắn nói. Ngài có phải không phải chuẩn bị phái người sát Lục ca? Nghĩ đến đây, Cố Đình Quân đã rộng mở trong sáng, hắn cuối cùng là đã biết tất cả những thứ này nhưng là vì cái gì? Hắn nói, ngài nếu là ngài phái người đi, nhất định phải mau chóng đem nhân triệu hồi. Bởi vì, hắn cười khổ một chút, đây là một cái bẫy. Lão phu nhân sửng sốt lập tức hơi híp mắt lại, nàng nói. Người nói cái gì? Cố Đình Quân nói, ngài phái người, đều giờ phút này, nếu là nhìn không ra đến mới là kỳ quái. Hắn nói, tổ mẫu, ngài vì sao phải làm chuyện này? Bất quá mặc kệ vì sao, ngài nhanh chút thủ tiêu này kế hoạch. Bằng không, Hoắc gia không có một cái đã chết Hoắc Từ Kỳ, chỉ có một kẻ thù. Hắn cười khổ, Lục ca luôn luôn tận tâm tận lực vì Hoắc gia, ngài này lại là làm gì đâu? Lão phu nhân khó nén bản thân biểu cảm. Mẫu nợ từ thường, ta làm sai rồi sao? Hơn nữa, lão phu nhân nghiêm cẩn nói, Hắn biết rõ ta là giết hắn mẫu thân hung thủ còn muốn coi ta là thành tổ mẫu, đối ta một bộ hiếu thuận bộ dáng. Nếu như ngươi là ta, ngươi có thể tín nhiệm hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ ngươi tổ đâu sao tưởng ta cũng không sợ giết không được hắn, hắn thành Hoắc gia kẻ thù, này đó ta đều không lo lắng. Tả hữu, hắn vốn là nên là của ta kẻ thù. Lão phu nhân lời nói nhường Cố Đình Quân khó chịu, hắn thấp giọng nói. Mẫu thân của hắn không là tự sát, lão phu nhân cười lạnh, làm sao có thể, trong lúc nhất thời Cố Đình Quân trong lòng nói không nên lời tư vị nhi, bất quá vẫn còn là nghiêm cẩn. Tổ mẫu, ngài nghe ta chuyện này phải ngăn lại chủ. Ngài tin ta, chấm, cách chương.